Ngô Khảm giơ tay lên đẩy mạnh hai tay Vạn Trấn Sơn ra nhưng chẳng ăn thua gì. Rồi nàng thấy cặp tròng mắt Ngô Khảm lồi ra ngoài coi chẳng khác mắt cá vàng và dương lên mỗi lúc một lớn. Hai tay Vạn Trấn Sơn bị móng tay Ngô Khảm cào thành vết rớm máu. Nhưng lão vẫn chỉ cầu Ngô Khảm, nhất định không chịu buông ra. Cách chương.